Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 791, tiệc ăn mừng. Bên trong, mặc dù không có đạt được yêu hôn, thế nhưng với tư cách là cha nuôi, Trương Trạch Nghị còn là kiếm được một cái yêu ôm một cái. Hắn từ La Khải trong lòng đem nữ nữ cho, đoạt, đi qua. Sau đó lén lén lút lút địa chỉ vào cách đó không xa hai cái vẫn còn ở đấu kê nhãn tiểu nam sinh. Hạ thấp giọng hỏi, hai người này có phải hay không muốn đuổi theo ngươi à? La Khải nhịn không được liếc nhìn hắn một cái, uy uy uy. Ngươi muốn làm gì? Trương Trạch Nghị chừng trở về mắc mớ gì ngươi? La Khải giãn mày, ta là cha nàng. Trương Trạch Nghị khóe miệng nhếch lên khéo léo. Ta cũng là a. Nữ nữ không có chú ý tới hai cái đại gia hỏa giữa mắt đi mày lại. Nàng lắc đầu cười nói. Ta không biết, nhìn thấy nàng khả ái như thế bộ dáng. Trương Trạch Nghị không khỏi tiếp tục muốn trêu chọc. Vậy ngươi thích cái nào? Nữ nữ lè lưỡi, đều đồng dạng, cùng bạn học ta đồng dạng. Trương Trạch Nghị ha ha ha. Sau đó ân cần dạy bảo nói. Ngươi cũng không nên bị bọn họ cho lừa gạt. Nam sinh lời ngon tiếng ngọt kia là không thể nghe. Nữ hài tử muốn tự tôn tự mình cố gắng. Nữ nữ suy nghĩ một chút. Nói, ta biết, cha nuôi, cái này đúng, chấm ngoặc kép. Trương Trạch Nghị mặt mày hớn hở. Đi, cha nuôi mang ngươi ăn cái gì? Hảo ôi cha. Sau đó Trương Trạch Nghị cứ như vậy hiển nhiên địa. Tại La Khải trước mắt cầm nữ nữ cho bắt cóc. Quả thực là kiêu ngạo lớn lối, để cho vừa mới qua khoác lại La Khải cánh tay Mạc Lam Nhẫn không ngừng cười trộm. Khó được thấy được La Khải kinh ngạc bộ dáng. La Khải lắc đầu, tự giễu nói, ta cha ruột cũng không bằng cha nuôi. Mạc Lam cười hỏi, có phải hay không ăn dấm? La Khải suy nghĩ một giây, thản nhiên thừa nhận, có phần. Mạc Lam ha ha a. Nàng đưa tầm mắt nhìn qua, vừa vặn chú ý tới vừa bước vào yến hội sảnh trong vệ Hạo Phàm. Nói, Hạo Phàm, chúng ta qua đi chào hỏi một chút. La Khải quay đầu nhìn lại, nhất thời cười, hai người cùng đi đi qua. Đang tại hết nhìn đông tới nhìn tây vệ Hạo Phàm phát hiện. Nhanh chóng chào đón, Khải ca, chị dâu, tại dài đến hơn nửa năm điện ảnh quay chụp thời gian. Vệ Hạo Phàm cùng hai người xây dựng lên hài lòng quan hệ. La Khải cùng Mạc Lam đều rất thưởng thức vị này tính cách ôn hòa lại chăm chỉ nỗ lực đại nam sinh. Hạo Phàm tới a, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười đáp lại, ánh mắt lại là rơi vào vệ Hạo Phàm bên người nữ sinh trên người. Cầm bạn gái mang a, lần trước hỏi ngươi trả lại gạt chúng ta nói là độc thân. Coi nàng ánh mắt đến xem, vị này nữ sinh cũng là rất đẹp, hơn nữa sạch sẽ nhẹ nhàng mà sung sướng làm cho người ta dễ dàng sản sinh hào cảm. Vô luận là thân người cao còn là dung nhan khí chất đều cùng vệ Hạo Phàm có chút phối hợp. Không đúng không đúng, chấm ngoặc kép, vệ Hạo Phàm nhất thời đỏ lên mặt, vội vàng giải thích nói, đây là ta bạn học cùng lớp, nàng là người fan hâm mộ. Cho nên ta liền mang tới, chấm ngoặc kép, đằng sau thanh âm trở nên rất nhẹ, bởi vì hắn cũng cảm giác được chính mình là vừa tô vừa đen. Giải thích được trăm ngàn chỗ hở, Mạc Lam lão sư ngài khỏe chứ, La Khải lão sư hào, chấm ngoặc kép, ngược lại là nữ sinh tự nhiên thành thạo địa khom mình hành lễ nói. Ta là Triệu Tiểu Huyền, là kinh ảnh biểu diễn hệ cấp 15 đệ tử. Hạo Phàm bạn học cùng lớp, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy hai vị lão sư. La Khải cùng Mạc Lam nhìn nhau cười cười. Đồng học là đồng học, quan hệ khẳng định không đơn giản. Bằng không vệ Hạo Phàm làm sao có thể đem nàng mang tới tham gia trận này trọng yếu hội chúc. Mừng, không nghĩ được vệ Hạo Phàm đồng học cũng có chút khó chịu a. Mạc Lam mỉm cười đối với Triệu Tiểu Uyển nói. Ta trước kia tại kinh ảnh được đi học, lại nói tiếp xem như ngươi học tỷ, ngươi lại là Hạo Phàm nữ. Ừ, nữ đồng học, cho nên không cần khách khí như thế nha. Mạc Lam nhập học kinh ảnh là đã nhiều năm chuyện lúc trước tình, lúc ấy nàng đối với biểu diễn sản sinh hứng thú, cho nên bỏ chạy đến kinh ảnh bồi dưỡng nửa năm thời gian. Tốt nghiệp sau khi đi ra tham gia diễn cá nhân đầu bộ phim tại cùng La Khải yêu đương lúc trước, Mạc Lam cũng đập qua mấy bộ điện ảnh và truyền hình kịch. Trên cơ bản đều là chơi phiếu tính chất, diễn cũng không phải nhân vật nữ chính các loại trọng yếu nhân vật, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng xem như nửa cái diễn viên. Thế nhưng thượng một bộ Truy Đuổi Hung cộng thêm hiện tại Tung Hoành Tứ Hải, nàng tại điện ảnh và truyền hình trong vòng địa vị trong chớp mắt có thể nói xoát đến đỉnh phong, trở thành vô số người nhìn lên tồn tại. Triệu Tiểu Uyển cũng là nhìn lên người nhất. Bất quá nàng không nghĩ tới Mạc Lam là như thế bình dị gần gũi, ngược lại có chút kinh sợ. Thế cho nên bỏ qua Mạc Lam trong lời nói trêu ghẹo, Mạc Lam rất thân thiết theo sát nàng phiếm vài câu, hai người trả lại một chỗ đập ảnh chụp chung. Sau đó Mạc Lam cùng La Khải tiếp tục phân biệt gọi cái khác khách đến thăm. Cao chủ nhiệm ngươi hào. La Khải cùng vừa mới đến nơi hai vị khách nhân nắm chặt tay. Vương quản lý, hai vị đại giá quang lâm, thật là làm cho chúng ta vẻ vang cho kẻ hèn này a. Hai vị này đều là to con nhân vật. Đầu tiên vị này mày rậm mắt to mặt chữ quốc trung niên nam tử, chính là Kiên Thuẫn Điện ảnh và Truyền hình Nghệ thuật Trung tâm phó chủ nhiệm. Kiên Thuẫn Điện ảnh và Truyền hình Nghệ thuật Trung tâm nó một phần của quốc gia cảnh vụ ngành, là kia cấp dưới điện ảnh và truyền hình chế tác, tuyên truyền đơn vị, tham dự quay chụp chế tác qua rất nhiều bộ giọng chính đề tài điện ảnh và truyền hình kịch tác phẩm. Nổi tiếng quan chữ cứng rắn chiêu bài, là Khải diễn viên chính, Truy Đuổi Hung, chính là cùng Kiên Thuẫn Điện ảnh và Truyền hình Nghệ thuật Trung tâm hợp tác. Người sau cung cấp rất nhiều trợ giúp, hơn nữa cũng là thông qua Kiên Thuẫn Điện ảnh và Truyền hình quan hệ kéo lên bên trong ảnh tuyến, mới khiến cho này bộ giọng chính điện ảnh đạt được không sai phòng bán vé thành tích. Bởi vì hai bên lần đầu hợp tác rất thành công, cho nên Tung Hoành Tứ Hải đã được duyệt thời điểm cũng không có rơi xuống Kiên Thuẫn Điện ảnh và Truyền hình. Ngày tiếp theo bên trong ảnh cũng trộn lẫn một cỗ Cao chủ nhiệm bên người vị này mập mạp nụ cười chân thành Vương quản lý, chính là bên trong ảnh phòng thị trường quản lý. Trước kia La Khải cùng hắn gặp qua một lần cho nên nhận thức. Tung Hoành Tứ Hải có thể tại bên trong rạp chiếu phim tuyến bắt lại so với Siêu Tốc 3 càng nhiều dãy mảnh, cùng Vương quản lý cũng là có tương đối quan hệ. Đêm nay một tỷ tiệc ăn mừng, Tinh Mộng Truyền Thông cùng Dreamworks ảnh nghiệp chắc chắn sẽ không quên cho Kiên Thuẫn cùng bên trong ảnh phát thư mời. Này hai khỏa đại thụ dựa vào nhanh, Dreamworks tương lai phát triển liền có thể giảm bớt vô số chướng ngại. Đương nhiên rèn sắt còn phải bản thân cứng rắn. Nếu như Tung Hoành Tứ Hải không có lấy được lớn như thế thành công, hai vị này chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng lời mời mà đến. Phái cái phổ thông đại biểu qua coi như là nể tình, là tổng khách khí, chấm ngoặc kép. Vương quản lý cười híp mắt nói, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là chúng ta Hồng Kỳ Điện ảnh và Truyền hình Trình Quân Trình chủ nhiệm, chấm ngoặc kép, Trình thúc thúc. Kết quả Vương quản lý lời còn chưa nói hết, bên cạnh truyền đến Mạc Lam một chút bối rối âm, ngài làm sao tới? Mạc Lam vừa mới cùng Nhiếp Tiểu Thiến trò chuyện hết qua La Khải bên này, không nghĩ tới gặp được người quen. Vương quản lý giới thiệu vị này Hồng Kỳ Điện ảnh và Truyền hình Trình chủ nhiệm đại khái chừng 50 tuổi, hai tóc mai hoa dâm dung mạo phổ thông, đứng ở bên cạnh hai người rất không tầm thường. Hắn nghe tiếng cười nói, ta làm sao lại không thể tới? Mạc Lam gắt giọng, ngài tới cũng không nói với ta một tiếng, điều này làm cho ta nhiều thất lễ a. Nàng đối với La Khải nói, Trình thúc thúc là ba ba của ta chiến hữu. La Khải cảm thấy kính nể, vội vàng hướng đối phương duỗi ra hai tay. Trình thúc thúc ngài khỏe. Canh, một, đưa lên, chúc mọi người trung thu vui vẻ. Cả nhà đoàn viên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.